Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Lâm Văn Mậu nghe nói Lâm Uyển Nhi đã trở lại, trở về nhà liền lập tức đi hắn khuê nữ sân, trong viện thế nhưng một cái hạ nhân cũng không có. Huyện Tôn Đại Nhân không khỏi châu châu mày, này đó hạ nhân nên sẽ không thấy Uyển Nhi rất ít trở về mà chậm trễ nàng đi, như vậy nghĩ tức khắc. Nổi trận lôi đình, hắn Lâm Văn Mậu khuê nữ chỗ nào là bọn họ có thể hèn hạ. Hừ lạnh một tiếng, nghĩ quay đầu lại đem bọn họ đều đuổi rồi. Mặt khác tìm một ít hiểu quy củ hạ nhân chính là, môn là hờ khép. Lâm Văn Mậu đẩy cửa ra, ập vào trước mặt huyết tinh khí, dày đặc đến lệnh người buồn nôn. Còn tưởng rằng bên trong xảy ra chuyện gì, trong lòng quính lên. Liền xông đi vào, Uyển Nhi ngươi không sao chứ, trong phòng Lâm Uyển Nhi an tĩnh ngồi ở nơi nào. Bên chân cách đó không xa, nằm một người, trên mặt đất chảy rất lớn một bãi huyết, như là không có hơi thở. Cha, ta không có việc gì à. Lâm Uyển Nhi lấy lại tinh thần, hướng tới nàng cha cười cười, dịu dàng như thường, không có việc gì liền hảo. Này nô tỳ là chuyện như thế nào, thấy nàng không có việc gì. Lâm Văn Mậu nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào trên mặt đất Nguyệt Nhi, châu châu mày hỏi, nàng, một cái bối chủ thiện tì, không cần phải nói, bối chủ nô tì xác thật lưu không được, cha sẽ xử lý tốt, nói đưa tới quản gia, lão gia, có gì phân phó. Nguyệt Nhi nha đầu này là cái bạc mệnh, không chú ý té ngã một cái liền đi, nàng cũng không có gì thân nhân, tốt xấu cùng ta Lâm gia vì nô một hồi. Người giúp đỡ đem người hậu táng bãi. Lão gia tiểu thư trạch tâm nhân hậu, là Nguyệt Nhi nàng có phúc, nô này liền đi, nhất định không ủy khuất Nguyệt Nhi nha đầu này. Nói đem người kéo đi xuống, lại làm người đem trên mặt đất vết máu đều rửa sạch sạch sẽ, trong phòng chỉ còn Lâm gia hai cha con. Người, Lâm Văn Mậu nhìn có chút ngốc lăng khuê nữ Uyển Nhi. Cha làm người cho ngươi chuẩn bị tân nhà ở. Dọn qua đi đi, hảo, Lâm Uyển Nhi chỉ là thuận theo gật gật đầu, ngoan ngoãn bộ dáng, xem đến Lâm Văn Mậu không khỏi thở dài một tiếng, tuy bất quá một tiện nô thôi. Nhưng nhà hắn Uyển Nhi rốt cuộc là đã trải qua cái gì? Thế nhưng thay đổi nhiều như vậy, không bằng liền không quay về bãi. Lục gia còn có thể hay không khởi phục là vừa nói. Cũng chỉ tại đây tứ thủy. Có cha ở cũng có thể hộ ngươi chu toàn, hà tất muốn đi, Lâm Văn Mậu tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Hắn thật sự đau lòng tự mình khuê nữ, không hy vọng nàng ở tiếp tục đi xuống, cha a. Đã trở về không được, nữ nhi không cam lòng bị Lục gia hèn hạ, ở hắn Lục gia ở hắn Lục Vân Hằng trên người phí thời gian mấy năm nay. Liền như vậy rời đi ta như thế nào có thể cam tâm? Không. Cam tâm không được, mặc dù xuống địa ngục cũng nên kéo Lục gia Lục Vân Hằng bồi nàng cùng nhau hạ, huống chi hiện tại. Cũng đều còn chưa tất không phải. Chỉ cần đem dơ bẩn đồ vật dọn dẹp sạch sẽ là được. Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên cười. Nhìn có chút thấm người, Uyển Nhi ngươi ai? Cha biết khuyên không được ngươi. Cha sẽ cho ngươi tìm mấy cái hộ vệ. Nếu là có cái gì không đúng, hoặc là Lục gia làm khó dễ ngươi. Tùy thời có thể trở về, cha sẽ che chở ngươi. Uyển Nhi tính tình quật, Lâm Văn Mậu biết khuyên không được nàng, chỉ có thể dặn dò ta đã biết. Cha, Lâm Uyển Nhi nhu nhu cười, gật đầu đồng ý, quản gia làm việc nhanh nhẹn, tìm người nâng đã không có hơi thở Nguyệt Nhi, chiếu một quyển nâng đến dã ngoại trực tiếp đào hố chôn, không xuất giá khuê nữ. Dùng không được quan tài. Huống chi Nguyệt Nhi nha đầu này chẳng qua chính là cái nô tỳ, một cái từ nhỏ bị bán vào phủ vô căn lục bình. Không có nhà mẹ đẻ cũng không có nhà chồng. Đã chết cũng bất quá không người cung phụng cô hồn dã quỷ thôi. Quản gia cuối cùng một cái đi. Cấp Nguyệt Nhi thiêu một đống tiền giấy. Trong miệng lẩm bẩm một câu oan có đầu nợ có chủ nên ai tìm ai linh tinh nói. Liền rời đi trực tiếp trở về Lâm phủ, hoang dã mộ mới. Lẻ loi tọa lạc ở đâu? Chỉ mộc bia một khối, không biết khi nào ra tới một người. Cung kính đã bái bái. Liền động thủ đào lên, qua một trận. hấu chiếu liền lộ ra tới, cùng ngày chạng vạng, lão thái thái lão gia tử hai trở lại Lục gia, liền nhìn đến đã sớm chờ ở nơi nào hộ vệ, một hàng ba người trực tiếp đi thư phòng, lão phu nhân. Lâm Uyển Nhi bên người nô tỳ Nguyệt Nhi đã chết như thế nào, này cũng quá xảo đi, mới vừa còn tưởng nói không chừng Lâm Uyển Nhi bên người nha đầu có lẽ cũng là manh mối một cái. Có thể theo nàng cha một cha, rốt cuộc nàng vẫn luôn ở Lâm Uyển Nhi bên người hầu hạ. Tổng không có khả năng cái gì cũng không nhận thấy được hồi lão phu nhân. Lâm phủ thả ra tin tức nói là đổ nước thời điểm. Trượt chân không cẩn thận khái ở góc bàn, một chút liền đi, nhưng là thuộc hạ xem xét kia Nguyệt Nhi thi thể, tựa hồ cũng không phải như thế. Kia hộ vệ nói nhìn nàng một cái, tiếp tục nói. Cọ tới cọ lui làm chi? Lão gia tử không kiên nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rốt cuộc chết như thế nào? Ngươi không cần sầu lo, điểm này như tiểu sóng gió lão thân vẫn là chịu nổi. Lão thái thái nhưng thật ra không sinh khí, thanh âm bình thản nói, là, cung kính một tiếng liền tiếp tục nói đến, theo lý thuyết nếu là thật là ngoài ý muốn kia cũng chỉ là khái một chút. Nhưng thuộc hạ xem xét nàng miệng vết thương, không ngừng một chút, ước 4 năm tả hữu, thả ra đầu cũng có tổn thương, như là bị người liền ra thịt mang phát. Xả rơi xuống rất nhiều, nói như vậy không phải ngoài ý muốn mà là bị người sát khí. Lúc ấy cùng nàng ở bên nhau còn có ai? Chỉ có Lâm Uyển Nhi. Chúng ta ngồi canh ở nơi tối tăm tuy không thể dựa thân cận quá. Cũng không thể biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ mơ hồ nghe được kia nô tỳ tựa hồ ở xin tha. Lúc sau liền không có thanh. Trong phòng trước sau chỉ có chủ tớ hai người. Thẳng đến Lâm đại nhân trở về, gọi tới quản gia đem thi thể xử lý. Hộ vệ lại đem hắn biết đến đều nói, lão gia tử tức giận vỗ vỗ cái bàn. Trên bàn ấm trà đều run rẩy, ta đã sớm nói qua kia nha đầu tâm tư trọng. Không phải cái gì thiện lương, ngươi còn không tin, lão thái thái cũng không nghĩ tới ngày thường nhu nhu nhược nhược nữ tử. Hạ khởi tàn nhẫn tay tới như vậy đáng sợ. Sống sờ sờ liền như vậy hại một cái mạng người, chỉ cho rằng người này bất quá tâm tư trọng điểm. Có tâm kế điểm, ai biết nàng còn ngoan độc rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Như thế nào lại đột nhiên như vậy? Lão nhân ngươi nói nàng có thể hay không là phát hiện tăng tôn tôn sự? Có thể hay không thương tổn ta tăng tôn tôn? Nếu không chúng ta vẫn là trước đem người tiếp trở về đi, lão thái thái không khỏi miên man suy nghĩ. Lên, cũng không thể không nghĩ nhiều, này nếu là vạn nhất chính là đâu, hậu quả nàng nhưng chịu không nổi, yên tâm, đừng nói nàng chính là nàng cha cũng không nhất định có thể ở kia mấy cái nha đầu trong tay thảo. Được hảo, nhưng nàng cha là tứ thủy huyện tôn, bao bao nương nhất giai bình dân như thế nào cùng hắn đấu. Một cái tiểu phá quan, lão tử còn đương quá trấn quốc công đâu, lão gia tử khinh thường một câu. Quan không còn đều là cá nhân, có chút người cũng không phải là xuyên kia thân gia, chính là hắn có thể chọc đến khởi ta mặc kệ. Ngươi cho ta phái người đi che chở ta ngoan tằng tôn tôn. Lão thái thái vẫn là không yên tâm, cường ngạnh đến, hảo hảo, ta đã biết lão gia tử có lệ một câu, trong lòng đối với Vương Mạn các nàng mấy cái chính là yên tâm thật sự. Người bình thường thật đúng là không gây thương tổn bọn họ, đúng rồi. Vương Mạn cha mẹ bên kia cha đến ra sao? Lão thái thái nhớ tới này cha, liền hỏi một câu, hộ vệ lắc lắc đầu, kia hộ nhân gia thận trọng thực. Vừa nghe là bọn họ khuê nữ sự, trực tiếp lạnh mặt đem người đuổi ra ngoài. Chúng ta cũng chỉ là từ chỗ khác nghe được, bọn họ cũng ước chừng là 4 năm trước đột nhiên từ trong thôn dọn tới rồi trấn trên. Khác tạm thời còn chưa tra ra cái gì. Lão thái thái trầm ngưng trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng đi tra hạ vương gia khuê nữ bát tự. Là, thuộc hạ này liền đi. Nói lắc mình lui đi ra ngoài, 4 năm trước đột nhiên một đêm phất nhanh. Này vốn là không bình thường, cố tình lại là 4 năm trước. Lão thái thái cơ bản đã có thể đoán được chuyện này từ đầu đến cuối. Nếu là bát tự đối thượng, kia liền là được, nhưng này cũng chỉ là suy đoán, không có thật sự chứng cứ. Lâm Uyển Nhi nếu là không nhận, nàng tự hồ cũng không thể lấy nàng như thế nào, thả lúc trước là nàng chủ động câu tới cửa đi. Đỉnh vẫn là Trấn Quốc công lão phu nhân thân phận đi. Việc này thật là có điểm nhi khó giải quyết, thần tiên sơn chỗ sâu trong. Ngày đó nhận thấy được nàng đao ở sao động, Vương Mạn liền đem sự tình công đạo một phen, một mình một người thượng thần tiên sơn, cũng đi chưa bao giờ đi qua chỗ sâu trong, tính toán ở nơi nào đem sao động trường đao ma đi xuống, đầy đất dã vật thi thể. Mùi máu tươi nhi dày đặc, hấp dẫn tới không ít ăn thịt động vật, cũng kinh chạy này phụ cận động vật ăn cỏ, Vương Mạn ngồi xếp bằng ở thi đôi trung gian. Đang ở đống lửa thượng nướng thịt, đây là nàng tối nay đồ ăn, hồi lâu không ăn chính mình động thủ làm thức ăn. Sách, thật là một chút cũng không có niệm đâu. Bếp nhị nha không ở bên người nhật tử, tưởng nàng cũng không biết nhà mình ngốc bánh bao có hay không ngoan ngoãn. Có thể hay không khóc lóc tìm nương, như vậy nghĩ thật là một giây tưởng ly này núi rừng. Trở về nhà đi, ôm chặt nước mắt lộc cộc ngốc bánh bao, đáng tiếc. Còn không được, Vương Mạn cúi đầu nhìn mắt bên cạnh người trường đao. Thân đao đã bị máu tươi nhuộm dần, ẩn ẩn huyết quang lập lòe, liền này còn phát ra hơi bất mãn đua tiếng thanh, Vương Mạn vớt lên bên. Cạnh một cục đá đột nhiên tạp đi xuống, cục đá nát đầy đất, đao đánh rắm không có, sách, nghe người ta nói làm người đâu không thể quá mức tham lam. Người cái đao cũng đương như thế mới là, thịt đã nướng hảo, Vương Mạn mặt vô biểu tình ăn thịt nướng, thỉnh thoảng ghét bỏ phiết hạ miệng, trước sau như một, không phải ăn rất ngon, giống một đầu dã báo không biết khi nào. Tàng tới rồi Vương Mạn bên trái trên cây, gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên chiều Vương Mạn đánh tới, thẳng đánh yết hầu, Vương Mạn thân hình chợt lóe, né tránh nó công kích. Tay bóp nó cổ trực tiếp đem con báo quán ngã xuống đất. Dễ như trở bàn tay ngăn chặn nó, lá gan nhưng thật ra rất phì. Sách ánh mắt chạm đến nó phồng lên bụng, không thú vị một tiếng, mèo con lần sau nhớ rõ học ngoan một chút. Lần này xem ở ngươi nhãi con phân thượng thả ngươi một con ngựa. Nói tay vừa động, trực tiếp đem nó ném tới thi thể đôi thượng, không tạo thành cái gì thương tổn. Dã con báo bò lên, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, xoay người đi rồi, đi thời điểm thuận một nửa dã lộc, đó là bị Vương Mạn xách theo trường đao chém thành hai nửa dã lộc, Vương Mạn cũng không so đo. Dù sao này đó nàng cũng không tính toán dẫn đi, sớm muộn gì cũng là tiện nghi này trên núi dã vật điền no rồi bụng. Vương Mạn nằm ở trên thân cây, tay đè ở sau đầu, chân hơi hơi khúc. Cố ý nhảy hảo vị trí, từ nơi này có thể nhìn đến minh nguyệt nhô lên cao, đang muốn đi vào giấc ngủ. Bên tai truyền đến leng keng thiết khí va chạm thanh âm. Bổn không nghĩ để ý tới, thanh âm lại càng ngày càng gần, hơn phân nửa đêm. Những người thanh mộng cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Vương Mạn lạnh mặt, chiều thanh âm chỗ vô thanh vô tức tiềm qua đi. Hết chương.